Chương 900, Thải cầu bí mật. Các vị khán giả, khảo hạch thời gian đến bây giờ đã đi qua 3 giờ. 3 cái giờ thời gian, cơ hồ mỗi một cái ma đạo sĩ trên thân đều đã có một viên thải cầu. Nhưng là, cũng chỉ là chỉ thế thôi. Cho dù cường đại như yêu tinh ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, vẫn là cường đại như tam đại đế quốc ba tên cường đại ma đạo sĩ, trên người thải cầu cũng là còn không có gom gót. Hiện tại, những này ma đạo sĩ đã bắt đầu tiến về chiến trường, kích rung động lòng người tâm đại chiến, sắp liền phải triển khai. Các vị có thể nhìn cái kia trường thi sơ đồ trong màn hình, hiện lên nạ rủ tổ hình ảnh, đã lẹt tân các, xế đạ, John Austin ảnh hưởng, sau cùng, vẫn là từng cái cường đại ma đạo sĩ hình ảnh. Người hướng dẫn đang không ngừng gầm thét. Chỉ gặp, màn hình nhất chuyển, trong nháy mắt, một cái so trước đó càng thêm to lớn có ra Y4. 5 mét bao quát màn hình xuất hiện. Đây là trường thi sơ đồ, to lớn đồ bên trong, từng cái lóe ra quang mang điểm nhỏ đang lóe lên. Mà là tại di động tới, tại màn hình bên trên, còn ra hiện một cái mũi tên biểu hiện ra thứ di động yên tâm. 500 cái lấp lóe điểm nhỏ. Trong đó, liền có hơn 100 cái điểm nhỏ tại di động, tại mũi tên ra hiệu hạ. Sau cùng, đem toàn bộ tập trung vào rừng rậm một cái phạm vi trong vòng. Nội bộ. Đương nhiên, nội bộ bất quá là nạ rủ tổ xưng hô, tại giảng giải viên trong miệng, đây là ma đạo sĩ chiến đấu chẳng sở, tên cứ gọi tắt chiến trường. Mọi người tại sơ đồ bên trong có thể thấy được, hiện tại, có trăm mấy tên ma đạo sĩ đã đi đến chiến trường. Trong đó, liền bao gồm vương giả ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ, tam đại đế quốc cường giả đã lẹt tân cát, xê đạ cùng John Austin. Đương nhiên, trong đó còn có rất nhiều rất có danh khí ma đạo sĩ cũng là trước khi đến lấy cái này chiến trường. Hơn 100 cái cường đại ma đạo sĩ hội tụ. Trong đó có thể xưng là trận này trong khảo hạch nhất cường đại Uzumakinazuto, Đạ Lẹt Tân Các, Xê Đạ cùng John Austin 4 người. Đây là một trận như thế nào chiến đấu, không người nào có thể tưởng tượng. Mặc dù không biết hiện tại những cái kia cường đại ma đạo sĩ có thể hay không hiện tại liền đối đầu. Có lẽ riêng phần mi nhờ chia các một phương, nhưng là, bất kể như thế nào, lần này chiến đấu, tuyệt đặc sắc. Người hướng dẫn đang không ngừng gầm thét. Nước bọt tề phi. Ân, các loại, đây là, tiến về chiến trường ủ rũ mạ ký nạ rủ tổ gặp cái gì, vờ ơ y ma ngừng lại, là lại phát hiện cái gì sao? Đây là hắc cá ma đạo sĩ. Không nghĩ tới ủ rũ mạ ký nạ rủ tổ vậy mà tại nơi này gặp được hắc cá ma đạo sĩ. Căn cứ từ Bình Quốc hội bên trong lấy được tin tức, hắc ám ma đạo sĩ trên thân đều có thải cầu. Nói cách khác, hiện tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong tay thải cầu muốn tăng lên. Ân tại không trung phi hành tiến lên nạ rủ tổ không khỏi thân ảnh dừng lại ma lực tại nạ rủ tổ cảm giác bên trong, một cô ma lực xuất hiện ở nạ rủ tổ trong nhận thức mặt. Lấy cũng không phải là ma thú ma lực. Bởi vì, cái này ma lực cùng ma thú ma lực có sự bất đồng rất lớn. Không là ma thú, nói cách khác, là người. Tham gia khảo hạch ma đạo sĩ vẫn là chỗ tại trong rừng rậm hắc ám ma đạo sĩ nạ rủ tổ không biết, nhưng là, lại là ma đạo sĩ. Như vậy, bất quá là hắc ám ma đạo sĩ cũng tốt vẫn là tham gia khảo hạch ma đạo sĩ, trên thân liền có rất lớn khả năng có thải cầu. Vậy mà như thế, coi như là tiến về nội bộ một điểm khởi đầu tốt đẹp tốt. Trong tay, hư không một nắm, trong nháy mắt, một thanh hoàng kim kiếm liền đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Đối với mình cảm giác được địa phương, trong nháy mắt, vung lên, hoàng kim kiếm trong nháy mắt ném bắn ra ngoài. Mang theo gào thét tiếng xe gió, hoàng kim kiếm, trong nháy mắt, oanh kích đi qua. Oanh một tiếng oanh minh, phía dưới trong rừng rậm cây cối tại cái này oanh minh bên trong nháy mắt sụp đổ 3-4 quả, lấy nạ rủ tổ lực lượng phát ra một kiếm, uy lực thế nhưng là không có chút nào sẽ tiểu nhân. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt một nhảy ra, đứng tại cách đó không xa. Một mặt phẫn nộ nhìn chòng chọc vào trên bầu trời nạ rủ tổ. Phảng phất muốn đem nạ rủ tổ trừng giống như chết. Một thân áo bào đen. Tóc rối bời. Không giống như là khảo hạch ma đạo sĩ. Nói như vậy, cũng chỉ có hắc ám ma đạo sĩ. Ánh mắt, đảo qua cái kia hắc ám ma đạo sĩ quả nhiên nạ rủ tổ trong mắt, nổi lên một vòng hiểu rõ. Ở giữa... Tại cái kia hắc ám ma đạo sĩ trên thân, một viên lớn chừng quả đấm thải cầu ở tại bên hông treo. S cấp ma thú, hắc ám ma đạo sĩ, hai cao y này trên thân đều có thải cầu. Hiện tại, đã có thể xác định. Hôn đản nhìn xem bên trên bầu trời nạ dù tổ, cái kia hắc ám ma đạo sĩ không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn biết, hắn bất quá là bị Bình Quốc hội kéo tới làm cấp ma đạo sĩ khảo hạch ma đạo sĩ thí luyện thạch mà thôi. Có thể tham GIAS cấp ma đạo sĩ khảo hạch người đều cụ bị cấp thực lực. Mà hắn thực lực bất quá mài A cấp. Căn bản cũng không dám cùng nạ rủ tổ ngạnh kháng. Phẫn nộ nhìn nạ rủ tổ trong khi liếc mắt, trong nháy mắt, một đầu chui vào trong rừng rậm chạy trốn sao. Nếu là đem thải cầu lưu lại ta có lẽ đối ngươi không có hứng thú gì, nhưng là, vợ ơ y ma thải cầu mang tới, ngươi cho là mình có thể trốn được không? Nhìn xem tại đáy mắt của chính mình hạ biến mất hắc ám ma đạo sĩ, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường nói đạo. Mặc dù biến mất ở trong mắt chính mình, nhưng là, mình cảm giác bên trong, hắn liền như là hắc ám đèn đuốc đồng dạng, nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn thân ảnh. Trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh đã biến mất tại không trung sau một khắc, kim quang thời gian lấp lóe, đã xuất hiện ở trong rừng rậm, vừa vặn ngăn tại cái kia hắc ám ma đạo sĩ phía trước. Ngươi có thể trốn được không? Hắc ám ma đạo sĩ? Đạm mạc nhìn xem cái này hắc ám ma đạo sĩ. Nạ dù tổ đạt được nói đạo. Ánh mắt bên trong, lóe ra nguy hiểm quan mang. Hắc ám ma đạo sĩ, không khỏi là làm ra thương thiên hại lý sự tình về sau mới có thể bị bình nghị hội dưới người đạt lệnh truy nã người. Dạng này người, căn bản không cần gì thương tiếc. Hôn đàn. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở phía trước chính mình nạ dù tổ, cái kia hắc ám ma đạo sĩ không khỏi giận mắng một tiếng. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình ngăn trở mình đường đi nạ dù tổ. Hắn biết, lấy nạ rủ tổ tốc độ, mình căn bản là trốn không thoát. Không khỏi giận mắng một tiếng ở giữa, hai tay giấy lên nóng rực hỏa diễm, đối nạ rủ tổ vung đi qua. Trong chớp mắt, hai đạo liệt diễm tựa như tại nạ rủ tổ kích xạ đi qua. Nhàm chán trò xiếc liếc một cái lấy hắc ám ma đạo sĩ, nạ rủ tổ khinh thường nói đạo. Cái này liệt diễm đối những người khác tới nói uy lực rất lớn, nhưng là, đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Âm dương chi thuật địa ngục hỏa vung tay lên, nhàn nhạt lời nói từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Trong nháy mắt, nương theo lấy nạ rủ tổ vung lên, hư không nhoáng một cái, một đoàn màu đen hỏa diễm trong chớp mắt thiêu đốt mà lên, hướng về kia hắc ám ma đạo sĩ đánh tới. Tại giữa không trung, đụng phải cái kia hắc ám ma đạo sĩ công kích mà đến hỏa diễm, bất quá, cũng không có trong tưởng tượng hai cái ma pháp nổ tung cái gì, mà quay về, trong chớp mắt. Liền cái kia nóng rực hỏa diễm thôn phệ hầu như không còn về sau, trong chớp mắt, nào tới cái kia hắc ám ma đạo sĩ trên thân đây là cái gì a a a a hoảng sợ khiếu hóa vì kêu thảm, tại trong tiếng kêu thảm. Hắc viêm, trong nháy mắt, ngay tại cái kia hắc ám ma đạo sĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong đem cái kia hắc ám ma đạo sĩ thôn phệ. Mấy giây về sau, cái kia hắc ám ma đạo sĩ liền đã không có một điểm tiếng thở. Nhìn xem cái kia rớt xuống lăn xuống đến cách đó không xa thải cầu. Nạ rủ tổ nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem hút tới. Đây là một viên tranh sắc thải cầu. Bên trên đồng dạng cùng nạ rủ tổ trước đó lấy được viên kia thải cầu đồng dạng khắc lấy phức tạp đường vân. Cái này đường vân mày nhăn lại, càng là nhìn cái này đường vân, nạ rủ tổ liền cảm giác càng là quen thuộc. Nạ rủ tổ xác định, cái này đường vân nạ rủ tổ tuyệt thấy qua, nhưng là, lại là một thời gian nghĩ không ra. Tại chỗ nào gặp qua công hội nhiệm vụ địa phương còn là nơi nào các loại trong óc, đột nhiên lóe lên. Giống như có cái gì đồ vật sẽ qua. Nạ dù tô mạch suy nghĩ trong nháy mắt không khỏi rõ ràng. Cái này đường vân đem trước mình lấy được viên kia màu vàng thải cầu đem ra. Hai cái thải cầu đối chiếu. Đường vân rất rõ ràng, như là nối liền cùng một chỗ đồng dạng nguyên lai là dạng này. Cái này thải cầu nhàn nhạt cười một tiếng. Nạ dù tổ đã biết cái này thải cầu phía trên đường vân là cái gì? Truyền tống ma pháp trận đường vân. Cũng chính là truyền tống ma pháp trận. Chỉ cần đem 3 y viên thải cầu gọp đủ lời nói, liền có thể tạo thành truyền tống ma pháp trận. Chắc không được nói cái gì tìm tơ y 3 y viên thải cầu mới có thể thông qua khảo hạch. Nguyên lai là dạng này. Gom góp 3 y viên thải cầu về sau, liền có thể tạo thành truyền tống ma pháp trận. QNZ liền có thể rời đi nơi này. Chỗ này truyền tống trận hẳn là kết nối lấy nhóm người mình đến thời điểm những cái kia truyền tống ma pháp trận A gom góp về sau, liền có thể rời đi nơi này, trở về. Cũng liền thông qua được khảo hạch. Nghĩ minh bạch về sau, nạ dù tổ liền trực tiếp đem hai viên thải cầu ném vào mình trong không gian, thu vào. Quyết định phương hướng về sau, nạ dù tổ thân ảnh lại lần nữa đằng không mà lên. hướng về nội bộ tổ bù đi qua. Đoạn đường này rất bình tĩnh. Mặc dù nói nửa đường ở giữa nạ rủ tổ cũng là gặp không ít ma thú, nhưng là, cũng bất quá là một chút thấp kém ma thú mà thôi. Liên là ngay cả tối cao đẳng cấp cũng lì đều nạ cấp. Căn bản cũng không có gặp gỡ một mực cấp ma thú. Không có cấp ma thú nói cách khác không có thải cầu. Nạ rủ tổ QNZ không có quá nhiều để ý tới. QNZ không lãng phí thời gian. Đang đuổi hướng nội bộ ở giữa không ngừng gia tăng lấy tốc độ. Đến sau cùng, đã đột phá tốc độ âm thanh. Trên không trung không ngừng hướng về phía trước cái kia phá không tiếng oanh minh. Thời gian dần trôi qua đi qua nội bộ. Đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mắt. Lấy nạ rủ tổ cảm giác. Đã cảm giác được nơi này đã tụ tập không ít ma đạo sĩ.